Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 108, thế giới giả dối, góc truyện audio.com. Sau khi lặng yên lẻn về nhà mình, nhìn thấy Shisui ảnh phân thân vẫn còn, Hyuga Kagami thoải mái thở nhẹ, Shisui ảnh phân thân vội vàng tiến lên đón. Tiền bối, ngài cuối cùng đã trở về. Hyuga Kagami cười nói, vất vả ngươi. Shisui ảnh phân thân lúc này lấy ra một tờ giấy, một bên đưa cho Hyuga Kagami, một bên giải thích nói, đây là danh sách khách tới thăm khi ngài không ở đây. Ta cũng đã ghi chép lại, ngươi thật đúng là cẩn thận nha. Hyuga Kagami cười cười, sau đó đưa tay trái ra nhận lấy tờ giấy. Ngay ở Hyuga Kagami xem xét tờ giấy ghi danh sách khách tới thăm, lưu ý đến tay phải Hyuga Kagami hay dùng vẫn đút trong túi áo. Shisui ảnh phân thân hiếu kỳ hỏi, tiền bối, tay ngài. Hyuga Kagami thuận miệng đáp, à, có chút ít ngoài ý muốn. Không cần để ý, qua mấy ngày không ngừng dùng Tensegen Chakra làm hao mòn năng lượng tự nhiên tích tụ ở cánh tay phải. Năng lượng tự nhiên hiện cũng đã bị thanh trừ hơn phân nửa. Lúc đầu, bộ phận thân thể bị hóa đá cơ hồ leo lên tới đầu vai. Mà lúc này bộ phận bị hóa đá cũng chỉ còn phía dưới khuỷu tay. Theo phỏng đoán của Hyuga Kagami, thêm 3-5 ngày, liền có thể triệt để thanh trừ năng lượng còn trong cánh tay phải. Khôi phục lại nguyên dạng, rất nhanh, hắn đã xem xong danh sách Shisui đưa. Trong 20 ngày hắn rời thôn, tới nhà bao gồm vị hôn thê Hyuga Linh, sau đó là các bạn trong đội 11, Kakashi cùng Gai trước sau đều bái phỏng qua một lần, sau đó là Hyuga Hisashi cũng tới qua một lần, mà những khách nhân tới thăm này, đều bị Shisui ảnh phân thân lấy cớ đóng cửa nghiên cứu nhẫn thuật. Khách khí đuổi đi, cho nên toàn bộ trong thôn, ngoại trừ Shisui ra, không có người khác biết rõ hắn những ngày này trốn ra thôn. Đem việc nên bàn giao đều giao phó xong, Shisui ảnh phân thân liền cáo từ, tiền bối, ta đi đây, Hyuga Kagami nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, bành, cùng với một đám khói trắng, Shisui ảnh phân thân liền tự động giải trừ, Hyuga Kagami lúc này rút ra tay phải vẫn một mực cắm trong túi áo. Đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen. Sau đó liền yên lặng vận hành lên Tensegen Chakra trong người. Tay phải ở vào trạng thái hóa đá, ảnh hưởng cực lớn đối với sức chiến đấu của Hyuga Kagami. Đầu tiên, hắn không thể kết ấn, đồng nghĩa với việc hắn không thể tiến vào trạng thái thiên sinh. Cũng không thể thi triển nhẫn thuật, hoặc là phong ấn thuật, cho nên tất cả chuyện khác, đều muốn để qua một bên. Trước tiên đem tay phải giải trừ trạng thái hóa đá mới là việc cấp bách. Cộc cộc cộc, không bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa. Ngồi ngay ngắn ở trong phòng Hyuga Kagami mở ra Byakugan thoáng quét qua. Phát hiện ở ngoài gõ cửa không phải ai khác, mà là ngươi đã yểm hộ cho hắn 20 ngày. Shisui, đem băng vải quấn tay xong. Hyuga Kagami mở cửa đón Shisui vào. Hỏi, sao vội vàng hấp tấp vậy? Người bình thường cũng không như vậy nha. Shisui vẫn thở phì phò. Nói ra, tiền bối, đã xảy ra chuyện, lúc về thôn, Hyuga Kagami liền cảm thấy bầu không khí trong thôn có chút không đúng. Cho nên cũng không có ngoài ý muốn. Người từ từ nói, Shisui liền tranh thủ kể lại tường tận cho Kagami chuyện Uchiha Yui bị ninja rút sát hại. Thậm chí ngay cả lần giải thích về sau của Ninja Root, cùng một chút suy đoán của chính hắn nói hết ra. Sau khi nghe xong, Hyuga Kagami lẩm bẩm, sao lại là Uchiha Shinichi nhỉ? Trước khi ra thôn, Shisui đã đề cập với hắn. Vì Uchiha Shinichi, Root đã mất tích một tên ninja, dẫn đến quan hệ giữa thôn và Uchiha trở nên khẩn trương. Lần này vừa mới trở về, lại nghe được vì Uchiha Shisui, tộc Uchiha cùng thôn mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng, cái này khiến Hyuga Kagami không thể xem kỹ hơn cái tên Uchiha Shinichi này. Uchiha Shinichi tuổi kém không quá nhiều so với Kagami, hơn nữa đã sớm mở ra Sharingan. Lúc này thực Uchiha Shinichi trong tộc không coi là đỉnh tiêm. Nhưng cân nhắc đến tuổi của hắn, cùng thiên phú của hắn cũng thấy được chút gì đó. Nếu không, kiêu ngạo như Uchiha nhất tộc, cũng sẽ không phái hắn đến khiêu chiến Hyuga Kagami. Nghĩ tới đây, Hyuga Kagami không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Obito để mắt tới hắn? Trong ấn tượng, Obito thường xuyên ở xung quanh Konoha hoạt động, thậm chí còn mấy lần chui vào đền thờ Uchiha nhất tộc. Cho nên Hyuga Kagami không thể loại trừ khả năng Obito để mắt tới Uchiha Shinichi. Nhưng người Obito lựa chọn hợp tác, không phải là Itachi mấy năm sau sao? Chẳng lẽ là ta mang đến hiệu ứng hồ điệp, ảnh hưởng tới lựa chọn của Obito? Hyuga Kagami không quá xác định, tất cả những thứ này phải chăng có quan hệ cùng bản thân? Konoha lúc này, cùng với Konoha ở nguyên thời không đã có khác biệt rất lớn. Đặc biệt là Orochimaru phản bội trước thời điểm ban đầu, dẫn đến phía sau rất nhiều sự tình cũng thay đổi. Mà lý do Orochimaru phản bội sớm, Hyuga Kagami đến nay vẫn không biết rõ ràng. Trầm ngâm một lúc lâu, Hyuga Kagami hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Shisui không nghĩ đến Hyuga Kagami sẽ đột nhiên hỏi cái này. Run lên một cái, mới vội vàng đáp, bị tộc trưởng tạm thời nhốt ở trong phòng giam ở tộc địa. Hyuga Kagami lại hỏi một câu, động lực của hắn có tăng lên không? Shisui nhớ lại một màn trước đây không lâu. Nói ra, ta đối với hắn thi triển huyễn thuật, bị hắn phá giải rất nhanh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta. Chấm, vỗ vỗ đầu vai Shisui. Hyuga Kagami nói lời an ủi. Uchiha các ngươi nha, luôn luôn quá tin tưởng vào huyễn thuật, ngay cả ngươi cũng không tránh được, về sau kiểu gì cũng ăn thiệt thôi. Shisui ngượng ngùng cười, đây chính là kết quả của việc ta chủ quan. Hyuga Kagami một bên nói, một bên giương lên cánh tay phải, sau đó tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy hắc thủ sau màn vì sao muốn điều khiển ninja rút đi sát hại Uchiha Yui? Hơn nữa còn để Uchiha Shinichi gặp được. Shisui vừa nhìn cánh tay phải của Kagami vừa đáp. Hắn nghĩ bốc lên mâu thuẫn giữa chúng ta và thôn. Hyuga Kagami lại lắc lắc đầu cười nói. Cái này để cho ta nhớ tới một cái sáo lộ quen thuộc. Sáo lộ vì cái gì sẽ quen thuộc? Bởi vì nhiều người dùng nha. Mà tại sao lại nhiều người dùng? Bởi vì nó thật có tác dụng. Sáo lộ, Shisui nghe không hiểu gì cả. Hyuga Kagami cũng không giải thích. Ngược lại nói, đi, mang ta đi gặp hắn một chút. Tòa nhà cảnh vụ, trong phòng giam, bỗng nhiên, một đạo vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện trong phòng giam âm u, một gã mặt nạ từ bên trong đi ra. Ngồi ở nơi hẻo lánh Uchiha Shinichi hai tay bụng mặt, tựa hồ không có phát giác gã mặt nạ xuất hiện. Gã mặt nạ thâm trầm cười nói. Sự tình của ngươi ta có nghe nói. Cần trợ giúp không? Uchiha Shinichi chậm rãi đứng lên. Ánh mắt chuyển hướng gã mặt nạ. Là ngươi làm, đúng không? Nói xong, ba khỏa câu ngọc trong Sharingan của Shinichi xoay vòng vòng. Cuối cùng ngưng kết thành một cái đồ án quỷ dị. Gã mặt nạ ngoài ý muốn sửng sốt một cái. Chợt cười nói, ngươi đã có đôi mắt này. Vậy hãy dùng nó xem thấu cái thế giới giả dối này đi. Cách chương.